Ma thần Thiên Quân, chương 907, lại gợi ra tân vũ trụ quy tắc 1. Góc truyện audio.com, chấm, huỳnh, dầm, rét, lôi đình đánh lên người Thiên Quân thì nhất trưởng của hắn cũng đã đánh lên thân thể dị điều. Kết cục đương nhiên là cũng không khó đoán. Thiên Quân trên người nhiều thêm một chút cháy xém do lôi đình kích thương nhưng bên kia dị điều đã hét thảm một tiếng. Cả thân thể to lớn liền bị đánh rơi xuống đất, cơ bản là không có chút lực lượng nào kháng cự. Chạc, đúng thực là không có tính khiêu chiến chút nào. Chấm, Thiên Quân thu lại thủ trưởng tặc lưỡi nói. Nói không phải nhưng hiện tại chính hắn cũng đang có chút kinh ngạc thực lực của chính mình. Xem ra việc bản nguyên lực lượng của hắn đạt đến cực hạn của tân vũ trụ đã để cho thực lực của hắn đẩy lên một tầng mới. Hiện tại cho dù không cần dùng đến thần thông hay chân chính sát chiêu thì cũng có thể ung dung diệt sát lục cực hỗn độn cảnh. Đương nhiên là không phải nói đến những kẻ bình thường. Đây là muốn nói những kẻ được xem là cường giả trong lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lôi Vũ nhìn quá trình này không thiếu một chút thì đang kinh sợ đến ngây người. Nếu như không phải hiện tại nhìn thấy ba cái lôi linh thú hộ pháp đều đang nằm một đống không ngừng run rẩy thì nó tuyệt đối không tin những chuyện mới vừa xảy ra, Thiên Quân hầu như đều chỉ dùng một chiêu liền đã đem một vị cường đại lục cực hỗn độn cảnh lôi linh thú đánh bại. Suýt chút nữa muốn phế đi, mà trong quá trình này Thiên Quân cơ bản là không có chút nào quá sức. Đã trực tiếp nghiền ép để cho ba cái lôi linh thú hộ pháp kia không nổi được cái gì bọt sóng. Lúc này nó nhìn đến Thiên Quân thì như có cảm tưởng đang đứng trước một tòa núi cao không thể chạm đến. Nó có cái gì ưu thế thì khi đứng trước mặt Thiên Quân cũng không đáng kể. Vù, vù, Thiên Quân sau khi đánh ba cái lôi linh thú hộ pháp nằm xuống thì cũng không có tiếp tục công kích. Hắn không có ý định giết ba con lôi linh thú này. Cũng không có thời gian rảnh cùng bọn nó chơi đùa, linh thức tách ra hơn nửa quan sát tự thân biến hóa. Trước sau ba đạo lôi đình cực mạnh nhập thể để cho hắn thân thể có chút biến hóa. Những lôi đình lực lượng này đều bắt nguồn từ lôi cấm chi địa vốn có lôi đình chi lực. Nó mang theo phá hoại lực lượng đáng sợ vô cùng điên cuồng tàn phá thân thể Thiên Quân. Dĩ nhiên là đã có thể kích động nhục thân của nó phản ứng. Nhất là hai chỗ trước ngực cùng sau lưng đã xuất hiện một chút áp lực đè lên nhục thân của hắn. Đây không thể nghi ngờ chính là dấu hiệu tốt mà hắn muốn có. Chỉ cần có càng mạnh thêm lôi đình lực lượng ép lên người hắn thì hắn tuyệt đối thể hoàn thành bước cuối cùng để cho nhục thân một lần nữa tăng lên, xem ra cũng đã đến lúc hoàn toàn luyện hóa linh hồn của tử vong đế. Đem nó hòa vào thân thể của ta rồi. Hy vọng có thể kích thích chân lực sinh ra càng nhiều. Thúc đẩy nhục thân của ta đạt đến cực hạn. Đã xác định như thế thì Thiên Quân cũng không dừng lại nữa. Ánh mắt chuyển hướng lôi cấm chi địa chỗ sâu rồi cất bước đạp lên hư không đi đến. Thiếu chủ nhân, Lôi Vũ nhìn thấy như vậy thì lập tức bị kích thích tỉnh lại khỏi trạng thái kinh ngạc hô lên. Bất quá nó đang muốn nói cái gì thì cũng biết điều im lặng lại. Lấy Thiên Quân thể hiện ra thực lực so với Vũ Thế Thần còn mạnh mẽ hơn không ít, hắn thật có khả năng đi vào lôi cấm chi địa chỗ sâu. Trong đó lôi đình cũng chưa chắc đã có thể gây hại được cho hắn. Hiện tại đi khuyên nhủ thì đúng là có chút không hợp. Ngươi đi ra lôi cấm chi địa một chút, báo cho cha ta chuẩn bị một ít cường đại hung thú huyết nhục. Càng cường đại càng tốt, chuyện này để ma thần đi làm. Thiên Quân hơi chút quay đầu lại nhìn Lôi Vũ một cái thì chợt nhớ ra cái gì nói. Nói đoạn sau đó thì cũng đã không dừng lại nữa. Dĩ nhiên là đã bước nhanh vào khu vực lôi cấm cho địa trung tâm. Lôi Vũ nhìn thấy cảnh này thì đúng là không biết nên nói cái gì. Ánh mắt chuyển hướng nhìn ba cái lôi linh thú hộ pháp một chút rồi thở dài lắc mình hóa thành một đạo lôi đình chạy hướng bên ngoài lôi cấm chi địa. Ba cái lôi linh thú hộ pháp này tuy rằng bị thương nặng nhưng tại trong lôi cấm chi địa này cũng không có kẻ nào có thể gây bất lợi cho bọn hắn. Im lặng ở đây tu hành thì thương thế khôi phục lại càng nhanh hơn chỗ khác. Chỗ đáng nói chính là bọn hắn đã đắc tội Thiên Quân. Sau đó mới là chuyện đáng để nói đến. Đương nhiên, chuyện này đã không phải chuyện nó có thể quản. Đi làm tốt việc mà Thiên Quân giao phó thì hơn. Thiên Quân càng đi đến Lôi Cấm chi địa khu vực trung tâm thì càng cảm nhận được kinh khủng áp lực. Thế nhưng để cho hắn càng thêm kinh ngạc đó là chỗ hắn nhìn đến kia lại không có lôi đình nổ vang. Cũng không có lôi điện đan xen. Trong khi hắn càng đến gần chỗ khu vực đó thì lôi đình càng thêm bá đạo. Dày đặc thì chỗ đó lại không có chút lôi đình nào. Khắp nơi tường hòa im lặng. Từ bên ngoài nhìn đến thì sẽ nghĩ rằng đó là một chỗ tịnh thổ trong Lôi Cấm chi địa này. Đó chính là đánh giá của những kẻ không biết. Thiên Quân được Vũ Thế Thần nhắc nhở đương nhiên sẽ không đem nó xem nhẹ. Để ta xem nơi này có đáng sợ như phụ thân ta nói không? Thiên Quân trên thân lực lượng hoàn toàn tu lại rồi bước vào khu vực không tồn tại lôi đình kia. Nơi này được xem là Lôi Cấm chi địa trung tâm thì đương nhiên sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Cổ áp lực đáng sợ như có như không đang ép lên người để Thiên Quân cũng phải cẩn thận một chút. Vù, vù, hự, bước vào khu vực này một khắc thì liền cảm nhận được có lực lượng có sức tàn phá khủng khiếp chảy qua thân thể. Đây để cho Thiên Quân thân thể Thiên Quân không nhịn được mà trầm xuống một chút. Đứng tại trong này hắn cảm nhận được không phải là áp lực. Thay vào đó hắn cảm nhận được là những đạo, dòng chảy, nhanh đến cực hạn đang không ngừng chạy xuyên thân thể của hắn. Những, dòng chảy, này dĩ nhiên là đang điên cuồng phá hoại nhục thân, muốn đem huyết nhục, thậm chí là linh hồn của hắn đem đốt cháy. Nếu như không phải hắn có lục cực hỗn độn cảnh nhục thân thì khó có khả năng chịu được loại này. Dòng chảy đáng sợ đang phá hoại bên trong thân thể của hắn. Quả nhiên đáng sợ, đây chính là bản chất của lôi đình sao. Uy năng tuyệt đối không kém một cái lục cực hỗn độn cảnh công kích. So với ba cái lôi linh thú hộ pháp kia cũng không kém nhiều. Đây mới chỉ là chỗ bên ngoài mà thôi. Đi càng vào sâu chỉ e càng thêm đáng sợ. Hơi chút dừng lại thích ứng những dòng chảy kia chảy qua thân thể của mình thì Thiên Quân không nhịn được mà thầm hô một tiếng đáng sợ. Những dòng chảy kia nhỏ bé không đáng kể, thậm chí đó là nó còn không thể hiện ra được hình thái nhưng theo như Thiên Quân đoán không sai thì đó chính là những dòng chảy cấu thành nên từng đạo lôi đình đáng sợ. Bọn nó tuy rằng cực kỳ nhỏ bé nhưng sức phá hoại lại mạnh mẽ hơn những đạo lôi đình hoa mỹ ngoài kia. Lực sát thương không thể khinh thường. Giải phóng đi, tiếp đó Thiên Quân một đạo ý niệm liền khẽ động. Hắn trong thân thể có 13 chỗ phong ấn lấy 10 đạo linh hồn của tử vong đế cũng được khai phong. Đã đến lúc thực hiện lý tưởng của hắn rồi. Sau khi giải phong cho 13 đạo linh hồn kia thì Thiên Quân cũng liền cất bước đi vào càng sâu hơn nữa. Bên ngoài này lôi đình chi lực đúng ra vô cùng đáng sợ nhưng còn chưa đạt đến yêu cầu của Thiên Quân. Hắn muốn, dòng chảy, có lực lượng càng thêm đáng sợ hơn nữa tàn phá, thúc ép nhục thân của mình. A hát, đây là, lôi đình chân đạo, Vũ Thiên Quân, ngươi làm cái gì? Ngay sau đó thì tử vong đế tiếng hét thảm cũng đã vang lên. Tất cả 13 đạo linh hồn của hắn bị chân lực bao phủ phong ấn lại không thể liên hệ được với nhau chứ đừng nói là liên hệ với bên ngoài. Chủ hồn mới vừa cảm nhận được có thể liên hệ được với những đạo phận hồn kia thì đã bị những dòng chảy kia đánh trúng, nhất thời đau đớn đến không thể nhịn được mà gầm lên. Làm cái gì còn không thấy sao? Bản thiếu gia hiện tại muốn đem ngươi 13 đạo linh hồn hoàn toàn nuốt xuống. Thiên Quân khẽ cười lạnh một chút lạnh lùng nói. Theo hắn từng bước hướng vào Lôi Cấm chi địa khu vực trung tâm chỗ sâu thì liền cảm nhận được những dòng chảy kia lực lượng cùng sức phá hoại đều đang phi tốc tăng lên. Đây dĩ nhiên chính là càng hợp với ý của hắn. Về phần đây nhưng chính là lôi đình chân đạo thì Thiên Quân cũng không để tâm. Hắn chỉ muốn lợi dụng trong này lực lượng mà thôi. Nó là như thế nào cũng đều không quan trọng. A hát, Vũ Thiên Quân, ngươi điên rồi. A hát, làm sao, ngươi làm sao lại có thể hấp thu linh hồn lực của ta? Tử vong đế hét thảm một tiếng gầm lên. Tiếp đó lại như cảm nhận được điều kinh khủng kinh sợ hô lên. Một màn giống như trước kia xuất hiện. linh hồn của hắn bị những dòng chảy kia chóc ra liền bị nhục thân của thiên quân thu lấy biến mất. Dĩ nhiên là không hề còn chút nào liên hệ. Hừm, kết cục của ngươi cũng chỉ có một mà thôi. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Thiên quân cảm nhận tự thân lực lượng đang điên cuồng tăng lên thì trên mặt đều là thỏa mãn chi sắc lạnh nhạt nói. Nhục thân lực lượng cùng chân lực cùng một chỗ tăng lên không những khiến hắn đạt được thực lực càng thêm mạnh mẽ. Ngoài ra hắn có khả năng kiểm chứng được một cái suy đoán. Hiện tại nhục thân lực lượng của ta đã đến lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ. Nếu như chân lực tiếp tục tăng lên thì nhục thân có thể đạt đến lục cực hỗn độn cảnh cực hạn là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng điều ta chờ đón nhất chính là linh hồn lực tăng lên. Bước qua hỗn độn cảnh tầng thứ sẽ là thế giới như thế nào? Thiên quân trong đầu không ngừng lóe lên linh quang suy tính. Trước kia hắn tận mắt nhìn thấy Công Tôn Tuyết Nhi sau khi thúc đẩy chân lực tăng lên cực hạn thì linh hồn lực cũng đã điên cuồng phóng đại. Hắn lần trước chân lực tăng lên để cho nhục thân đạt đến lục cực hỗn độn cảnh nhưng linh hồn lực lại không có chút nào tăng lên. Điều này không thể nghi ngờ đã để lại trong lòng hắn một cái điểm tối. Hắn hiện tại muốn kiểm chứng thêm một lần nữa, tu luyện chân lực có thể hay không thúc đẩy linh hồn lực đột phá hỗn độn cảnh tầng thứ. Hy vọng chân lực sẽ không để ta thất vọng. Vẫn biết chân lực xuất hiện để cho thực lực của hắn tăng lên không ít nhưng con người dù sao cũng có lòng tham. Biết được chân lực không những có thể thúc đẩy nhục thân mà còn có thể thúc đẩy linh hồn cảnh giới tăng lên thì thiên quân làm sao có thể bỏ qua. Nên biết linh hồn cảnh giới đạt đến hỗn độn cảnh đã là cực hạn chính là một chỗ nhức nhối trên con đường tu hành của tu giả. Bất luận là tu giả nào cũng đều muốn đem chỗ nhức này phá vỡ. Thiên quân cũng không có ngoại lệ, hắn muốn giải quyết vấn đề này, sau đó có hay không đem nó công bố đi ra thì còn phải xem xét rồi. Vũ Thiên quân, ta chỉ cần còn sống một ngày chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Trong lúc thiên quân suy tính thì tử vong đế linh hồn đã từng chút một bị nhục thân của thiên quân hút lấy. Tốc độ càng lúc càng tăng lên đáng sợ để cho tử vong đế cũng phải sợ hãi. Cứ tiếp tục theo xu hướng này thì hắn có khả năng sẽ bị thiên quân một chỗ nuốt hết. Chết đến không thể chết lại, như làm ra quyết định nào đó thì hắn đã gầm lên một tiếng đầy căm hận. Còn muốn dãy giụa, nơi này đều là lôi đình lực lượng, ngươi linh hồn một chút chỉ cần rời đi thân thể ta thì cũng đừng nghĩ còn sống. Thiên quân khẽ cười lạnh nói, phân giải chi quang. Tử vong đế thôi động cả 13 đạo linh hồn đến mức cực hạn nhưng cũng không dám tiến đến thức hải của thiên quân để đoạt xá. Kẻ này dĩ nhiên là lựa chọn chạy trốn ra bên ngoài nhục thân của thiên quân. Trong một sát na đó thôi thiên quân cảm nhận được tử vong đế đã nhịn đau chém ra hơn 6 linh hồn bị nhục thân của hắn bám lấy. 13 đạo chỉ còn lại 4 phần linh hồn điên cuồng chạy hướng bên ngoài. Dĩ nhiên là muốn đi ra bên ngoài đó đối mặt với lôi đình lực lượng cũng muốn liều mạng một phen. Lựa chọn không tồi đâu. Thiên quân ngay sau đó liền hiểu được nguyên nhân. Tử vong đế biết hiện tại đã không có khả năng cùng hắn liều mạng. Cố gắng cũng vô ích. Đi ra bên ngoài thể nội của hắn đánh cược một phen. Bất quá thiên quân như thế nào lại có thể tha cho hắn. Phân giải chi quang. Khẽ hô một tiếng thì nơi thức hải của thiên quân hỗn nguyên đồng đã chấn động mãnh liệt. Lít nha lít nhít bạch quang lao ra khỏi thức hải đánh vào chính nhục thân lực lượng của hắn. Kèm với đó thì quanh thân hắn một vòng bạch sắc hỏa diễm bám sát. Bao phủ lấy toàn bộ thân hình hắn, tử vong đế một chút linh hồn chỉ cần chạm vào chắc chắn sẽ bị đốt cháy cực thảm. A hát, Vũ Thiên quân ngươi cái này xúc. A hát, tử vong đế biết được thiên quân có thủ đoạn đáng sợ nên 13 đạo linh hồn chạy trốn đều không có cái nào có phương hướng giống. Thế nhưng hắn không biết được rằng thiên quân hiện tại đã không còn như trước. Bản nguyên lực lượng tăng lên thì thần thông cũng càng thêm bá đạo. Đem linh hồn của hắn khóa chết, thậm chí là diệt sát tại trong nhục thân của thiên quân là điều vô cùng dễ dàng. Linh hồn bị đánh phá để cho hắn đau đớn không nhịn được mà hét thảm. Tử vong ngay ở trước mắt, cách chương.